Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 24, thành quả. Chú thể cảnh tu hành dựa vào chính là thân thể thiên phú. Sau 3 tháng hiện tại, Thái Huyền Đại học học sinh nhân số đã đột phá ngàn người. Đều là vạn người chọn một nhân vật thiên tài, nhưng luyện thành cương khí xác thực chỉ có 3 người. Dù sao thời gian quá ngắn, Ngưu Tinh, Trương rõ ràng theo thường quy học hơn 1 năm mới có cương khí thành tựu. Học sinh của hắn lại thiên tài, nhiều nhất cũng mới 3 tháng mà thôi, có thể lớn bao nhiêu chiến tích. Cho tới Trương Tử Lâm, nàng cá nhân bài trừ ở bên ngoài, Trường Xuân Công có hay không? Đây là thường uy công lao. Nói đến, thường uy lúc đầu thu đám kia học sinh, tư chất, ngộ tính cao nhất, vẫn là Trương rõ ràng tiểu nha đầu này, cũng chính là Trương Diệp muội muội. Nha đầu này sơ kỳ còn không lộ ra ngoài, đoạn thời gian gần đây, đột nhiên bạo phát, bất luận phù văn hệ vẫn là tu luyện hệ, người đến sau cư trên, trực tiếp bước vào trước mặt hạng nhất cấp độ. Có điều nha đầu này hiện tại ý nghĩa vẫn là ở phù văn hệ, đem mới 12 tuổi nha đầu đưa lên đến trên chiến trường. Đó là phung phí của trời, nàng ý nghĩa ở chỗ cái này thời không phù văn hệ thống đặt móng, mà không phải sát thương quái gì. Chân chính tham dự phản công vẫn là Ngưu Tinh chờ một nhóm học sinh. Mông Điền ra tay nhanh, ở hắn bộ ngành chưa phản ứng lại trước, liền đem Ngưu Tinh bọn họ chiêu vào cục an ninh. Đương nhiên, đây là ở thường uy ngầm đồng ý điều kiện tiên quyết. Ngưu Tinh đám con nít này trải qua quái dị sự kiện, đối với tự thân tu vi tiến hành rồi thực tiễn, thường thường nói muốn cống hiến. Nếu như thế, thường uy cũng vui vẻ cho bọn họ tham dự vào. Nhỏ tuổi không là vấn đề, hữu tâm vô tâm mới là vấn đề. Phản công đến rất đột ngột, Mông Điền cùng ngày lại đây, buổi tối hôm đó trực tiếp tiến vào phản công giai đoạn. Tiến vào giai đoạn này, với thường uy tự thân mà nói, liền cần đem trái tim nói lại, bất luận hỗn nguyên hộp vẫn là chấn không truy, đều có khả năng dẫn ra bất trắc. Mặc dù thường uy hạn chế hai kiện pháp bảo này uy năng, nhưng cũng khó bảo toàn có cái vạn nhất, vì lẽ đó chỉ cần nằm chặt lên hai cái điểm tựa, hỗn nguyên hộp, chấn không truy, từ đô thành, cẩm quan thành, hai điểm này xuất phát, hướng bốn phía phóng xạ, thủ phê 2000 tinh nhuệ, mang theo đặc thù vũ khí nơi. Trương rõ ràng mang đội nghiên cứu phát minh sơ cấp pháp khí, một nửa đưa lên đến cẩm quan thành cùng đô thành, lấy tiểu đội hình thức trải ra, đối với quái dị tiến hành cắn giết. Quái dị hoàn cảnh lớn bên trong, vũ khí nóng triệt để mất đi hiệu dụng. Không đơn thuần là khó có thể sát thương quái dị, càng quan trọng chính là vũ khí nóng động tĩnh quá to lớn. Sử dụng vũ khí nóng, căn cứ động tĩnh to nhỏ, thường thường đưa tới trong phạm vi nhất định sở hữu quái dị vây công. Đây là có tiền lệ. Muốn nói phản công, Hoa Hạ bên này không phải cái thứ nhất. Ngược lại, Âu Mỹ là trước tiên tiến vào phản công khu vực. Có điều sự phản công của bọn họ không chỉ không thể được tương ứng thành quả, trái lại tổn thất nghiêm trọng, mà không thể không ngưng hẳn. Vũ khí nóng oanh kích, xem ra thanh thế hùng vĩ, nhưng khó có thể tạo thành hữu hiệu sát thương, trái lại đưa tới vô cùng vô tận quái dị. Vây công bên dưới, hao binh tổn tướng, quay đầu lại, thu phục mất đất trở thành trò cười, trái lại bị xóa sạch cuối cùng nhuệ khí. Bây giờ Âu Mỹ rùa rụt cổ, lại vô năng vì là Hoa Hạ chính là nhìn thấy như vậy dẫm vào vết xe đổ, mới vẫn không chế, cố nén, không có trực tiếp động thủ, mà đợi được Thái Huyền dần dần phát sáng. Phù văn hệ, tu luyện hệ có thành quả bước đầu sau khi, mới một lần làm khó dễ, chấn không truy, hỗn nguyên hộp, hai món báu vật này. Trong quá trình này, đưa đến mang tính then chốt tác dụng, không cách nào đối đầu quái dị. Vận dụng hai kiện pháp bảo này, thường thường là như bẻ cành khô, giải quyết dễ như ăn cháo. Một tháng sau, đô thành cùng cẩm quan thành cơ bản khu vực quái dị hoàn cảnh bị triệt để trục xuất, nhưng ở tiêu diệt hai cái bên trong khu vực quái dị thời khắc sống còn, cũng không thể không gánh chịu tổn thất không nhỏ. Quái dị là rất kỳ diệu, khó có thể dự đoán tồn tại. Phản công trong quá trình thế như trẻ tre, cũng không có nghĩa là quái dị không cách nào phản kháng. Hai địa trận chiến cuối cùng, đối mặt, đều là cường hãn đến cực điểm khủng bố quái dị. Ở động dùng pháp bảo giải quyết loại này cấp số quái dị sau khi, cũng cho hai địa tạo thành rất tổn thất lớn. Thí dụ như cẩm quan thành khu vực trung tâm, chu vi gần 1,5 km phồn hoa nội thành, bị chấn không truy triệt để đánh nát, lưu lại chính là một cái chí ít 10 cây em thâm vực sâu. Vào lần này chiến dịch vây công trong quá trình, tổn hại chiến sĩ vượt qua 300 người, một điểm trong phạm vi 5 cây em nhân khẩu, toàn bộ tử vong, số lượng đạt đến vạn người cấp. Tham chiến tinh anh, mạnh nhất một nhóm người, bởi vì phấn đấu quên mình thôi thúc chấn không truy mà ngã xuống. Đối ứng với nhau, đô thành bên kia cũng không khá hơn chút nào. Có điều thành quả là rõ rệt. Ở triệt để xua tan đánh nát quái dị sau khi cẩm quan thành cùng đô thành ngày đêm quay về một thể. Càng quan trọng chính là thường uy phát hiện nhân đạo số mệnh bắt đầu đàn hồi phát lực. Mượn phá diệt quái dị khoảng cách, bị đè ép rùa rụt cổ nhân đạo số mệnh bỗng nhiên bạo phát. Kết hợp hai kiện pháp bảo sức mạnh, triệt để loại trừ hai địa trong hoàn cảnh nôn nóng bầu không khí, làm cho hai địa phương này đám người hồi phục trạng thái bình thường. Nơi này biến hóa khiến thường uy phi thường kinh ngạc, cẩn thận cảm với, quan sát sau khi mới phát hiện là nhân đạo số mệnh ảo diệu. Nhân đạo số mệnh là phàm nhân quần thể khí số kết hợp thể. Phàm nhân quần thể càng là dâng trào, càng là đi tới, xu thế càng tốt, nhân đạo số mệnh càng là phồn thịnh. Đối với cái này thời không ném đá giấu tay tồn tại rất điếm thúi. Vừa động thủ liền quật nhân đạo số mệnh căn cơ. Từ hoàn cảnh lớn trên, ảnh hưởng quần thể khí số biến hóa, khiến người ta đạo số mệnh xu hướng bị đánh rơi xuống đi, mà khó có thể phản kháng, không thể không rùa rụt cổ lên. Nếu như vậy tình thế vẫn tiếp tục kéo dài, làm cái cuối cùng tinh thần thanh minh người bị cảm hóa sau khi nhân đạo số mệnh đổ nát, bản thời không nhân đạo đem vạn kiếp bất phục, mà thường uy đến thay đổi tất cả những thứ này phát sinh. Ở phàm nhân quần thể lúc phản công, xúc động nhân đạo số mệnh theo đồng thời phản công. Ở hai kiện pháp bảo phá diệt quái dị một chốc cái kia, hoàn cảnh lớn chịu ảnh hưởng một chốc cái kia, nhân đạo số mệnh triệt để đàn hồi, xua tan ảnh hưởng lớn hoàn cảnh nhân tố, bảo lưu hai cái bình thường khu vực. Đây là lần đầu phản công thu hoạch lớn nhất. Hai địa biến hóa để cao tầng vì đó phân chấn, bởi vậy càng thêm mãnh liệt phản công, theo thái huyền hệ bộc phát trở nên càng ngày càng kịch liệt, càng nhiều càng mạnh hơn pháp khí bị lượng lớn sản xuất ra, càng nhiều càng mạnh hơn tu luyện cá thể tham dự vào. Ở cẩm quan thành cùng đô thành hai người này bình thường khu vực tài nguyên cùng nhân lực chống đỡ bên dưới, phối hợp nhân đạo số mệnh cấp tốc mở rộng bình thường khu vực, mà trong cõi u minh bất trắc, phảng phất vẫn không thể nhận biết, vẫn không có thay đổi. Thường uy cũng đang từng bước thăm dò cái này tồn tại điểm mấu chốt. Vừa vặn, thường uy sắp đi vào nhân tiên cảnh giới, hắn bắt đầu từng giọt nhỏ tăng mạnh phóng thích hơi thở của chính mình. Từ Thái Huyền Đại học bắt đầu, thử nghiệm thần hợp pháp thì lại trích tạo hóa. Từ trước lĩnh hội nhân tiên tuyệt diệu, một năm sau, thường uy phóng thích khí tức, đạt đến 1/10 cường độ. Thái Huyền Đại học đã biến thành tiên cảnh, mà vờn quanh Thái Huyền Đại học thành lập Phù Văn Hệ Công nghiệp Viên Khu. Hoàn cảnh, ở từng cấp cấp tốc nâng lên, đế đô bên kia thậm chí bởi vậy đang suy nghĩ rời đi trọng tâm đến Cẩm Quan Thành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.